Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 21, Nữ Quỷ Cảnh Cáo. Chương 21, Nữ Quỷ Cảnh Cáo. Hắn thì thế nào? Sự tình gì không thể hảo hảo nói? Không nên khóc sướt mướt chạy đến. Gặp thê tử đang tại ngoại nhân mặt vừa khóc còn gọi là đấy. Trần lão đại chỉ cảm thấy trên mặt nóng hổi lợi hại. Một tấm mặt mo này đều bị mất hết. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lúc này thời điểm nhìn nhau, đều vô ý thức hướng lui về phía sau một bước. Một bộ nhìn kỹ hắn nói bộ dạng. Nhi tử sinh bệnh rồi. Người cũng mặc kệ hắn. Người nhanh vào nhà xem một chút đi. Chấm ngoặc kép. Gặp thê tử đã khóc đến nói không ra lời. Trần lão đại cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Cảm giác mình thằng ngốc kia nhi tử thực có thể là đã xảy ra chuyện. Cho nên lúc này thời điểm cũng không hề so đo. Bề bộn bước nhanh đi tới phòng. Chúng ta cũng cùng vào xem. Nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở Lãnh Nguyệt một câu. Bọn hắn liền cũng đi theo Trần lão đại vợ chồng đằng sau vào phòng. Trên thực tế bọn hắn đối với kết quả này cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Ngược lại là giữa trưa bắt đầu đem làm bọn hắn nghe Trần lão đại nói tối hôm qua trong nhà không có phát sinh chuyện gì lúc, lại để cho trong lòng của hắn rất có chút kỳ quái. Dù sao bọn hắn tối hôm qua thế nhưng mà tận mắt nhìn đến cái con kia nữ quỷ ly khai quan tài sau đó đi vào nhà bọn hắn phòng đấy. Cũng không thể nói cái kia nữ quỷ vào bên trong dạo qua một vòng. Sau đó phát hiện căn bản không có người điều nó. Cho nên liền lại từ bên trong đi ra a. Đi theo Trần lão đại vợ chồng vào nhà. Hạ Thiên Kỳ thô sơ giản lược dò xét liếc. Phát hiện căn phòng này muốn so với bọn hắn ở cái kia gian mạnh hơn nhiều. Bọn hắn đi vào dựa vào ở bên trong một gian trong phòng ngủ. Lại phòng ngủ trên giường đang nằm lấy một cái đầy người thịt mỡ béo. Mập mạp này không hề nghi ngờ chính là con trai của Trần lão đại Trần Thông. Lúc này Trần Thông thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Mập mạp thân thể không phải ngừng trên giường lăn qua lăn lại. Phát ra nhiều tiếng thống khổ la hét. Là vì trong phòng cửa sổ đều là giam giữ đấy. Cho nên bọn hắn ở bên ngoài mới không có nghe được. Đây là làm sao vậy? Ngày hôm qua không chả không có như vậy phải không? Trần lão đại trên mặt khó được lộ ra vài phần lo lắng. Hài tử, ba của ngươi hiện tại cũng tới. Ngươi nói cho mẹ ngươi đến cùng ở đâu khó chịu. Ngươi đừng dọa mụ mụ được không? Chấm ngoặc kép, Trần lão đại thê tử nói xong liền lại bắt đầu khóc không thành tiếng. Thật là khó chịu. Trong thân thể, có cái gì? Chấm ngoặc kép. Không biết là Trần lão đại thê tử mà nói nổi lên tác dụng. Hay, vẫn, là Trần Thông nhẫn nại đạt tới cực hạn. Lúc này thời điểm hắn rốt cục mở miệng nói chuyện. Đau chết mất, ngươi ở đằng kia nói cái gì đó. Cái gì gọi là trong thân thể có cái gì? Có đồ vật gì đó? Trần lão đại cho dù không rõ ràng lắm Trần Thông là có ý gì, nhưng lại có thể cảm nhận được hắn lúc này đang tại gặp cực lớn thống khổ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ở trong quá trình này một mực yên tĩnh đứng lại cạnh cửa. Lại không thấy tiến lên hỗ trợ ý định. Cũng không có mở miệng đề nghị nghĩ cách. Tựa như xem cuộc vui đồng dạng phi thường thuần túy nhìn xem. Cái tên mập mạp kia rốt cuộc là thì sao? Sẽ không phải được gió xoáy. Sừng dê điên rồi à. Xem hắn lật qua lật lại trên người của ta đều có chút đau. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ khóe miệng còn không bị khống chế run rẩy thoáng một phát. Người nhìn kỹ hắn lộ ở bên ngoài làn da. Nghe được Hạ Thiên Kỳ hỏi thăm, Lãnh Vũ lúc này thời điểm nhỏ giọng nhắc nhở hắn một câu. Làn da, đạt được Lãnh Nguyệt nhắc nhở. Hạ Thiên Kỳ liền cẩn thận đánh giá liếc Trần Thông trên người thịt mỡ. Cái này xem xét hắn mới hiểu được Lãnh Nguyệt vì cái gì nói như vậy. Bởi vì Trần Thông trên người tràn đầy từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi. Những này mồ hôi không ngừng theo da của hắn ở bên trong chảy ra. Tiếp theo lại theo hắn lăn mình. Quay cuồng động tác rơi xuống trên giường. Vòng đi vòng lại. CMN. Tại sao có thể có lớn như vậy được mồ hôi? Chẳng lẽ vóc người béo cho nên trở ra đổ mồ hôi cũng là to lớn hay sao? Cũng không phải đổ mồ hôi, mà là nước. Lãnh Nguyệt lúc này thời điểm lại lần nữa mở miệng nói. Người nhìn kỹ xem, thân thể của hắn muốn rõ ràng so vừa mới nhỏ một chút vòng. Đây là kinh, trải qua, Lãnh Nguyệt cái này một nhắc nhở. Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện Trần Thông thân thể đúng là theo những cái chấm kia bọt nước chảy ra mà thu. Nhỏ lại lấy, nói trắng ra là chính là của hắn thân thể đang đứng ở một loại không phải ngừng, mất nước trạng. Thái, trong cơ thể thủy phân tử hỗn tạp lấy dầu trơn, không phải ngừng theo làn da trong lỗ chân lông chảy ra. Có lẽ dùng không được bao lâu Trần Thông sẽ gặp theo một cái mập mạp béo. Biến thành một cỗ không hề hơi nước thay khô. Loại này tử vong phương thức tương lai cũng quá tàn nhẫn. Toàn thân rét run nói xong, Hạ Thiên Kỳ còn sởn hết cả gai ốc sờ lên cái trán. May mà thượng diện mồ hôi lạnh cũng không phải rất nhiều. Lãnh Nguyệt cam chịu, sao mặc định, nhẹ gật đầu, như trước lại vẫn không nhúc nhích nhìn xem. Hiển nhiên chính là hắn cũng vô lực đi cải biến loại này hiện trạng. A hát, Trần Thông như trước lại thống khổ kêu. Trên giường, dưới giường, thậm chí là trên vách tường đều tung tóe bên trên đi một tí nước đọng. Hắn nguyên bản mập mạp thân hình đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rũ lấy. Người mau nhìn xem hài tử làm sao vậy a hát. Người nhanh cứu cứu hắn. Chấm ngoặc kép, Trần lão đại thê tử không phải đứng ở khóc đong đưa cánh tay của hắn. Không đầy một lát vốn nhờ vì cảm xúc chấn động quá lợi hại. Mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trần lão đại gặp thê tử cũng hôn mê bất tỉnh. Hắn thân thể lập tức không bị khống chế nhoáng một cái. Cường ổn định không có ngã sấp xuống. Bất quá trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao bây giờ tốt rồi. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt không có tiếp tục xem náo nhiệt. Một cái đi tới Trần lão đại bên người. Cái khác tắc thì đem vợ hắn đỡ đến một bên trên mặt ghế. Tiếp theo đối với hắn ra hiệu nói. Không sao, chỉ là ngất đi thôi. Nói xong, Lãnh Nguyệt liền cũng đi tới Trần lão đại bên người. Lại nhắc nhở nói, hắn hình như là được nào đó quái bệnh, trong thôn có lẽ có hội, sẽ, xem bệnh người a, tranh thủ thời gian gọi tới nhìn một cái, như vậy mang xuống cũng không phải biện pháp, đúng đúng đúng, Trần lão đại nghe xong liên tiếp nói ba cái đúng, đón lấy mạnh mà vỗ trán của mình, chợt nói, ta làm sao lại không nghĩ tới, ta hiện tại cái này đầu óc a hát. Bên này chúng ta giúp ngươi chằm chằm vào. Ngươi nhanh đi tìm đại phu a tốt. Vậy thì thật là cảm ơn các ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, gặp Trần lão đại rốt cục ly khai đi tìm người rồi. Hạ Thiên Kỳ mới buông ra cuống họng nói ra. Ngươi có biện pháp giải quyết sao? Thử xem đi. Nói xong, Lãnh Nguyệt theo trong bọc tay lấy ra ngân phù. Tiếp theo ngón trỏ xung thứ nhất điểm. Lại phù bên trên vẽ lên một vòng nói. Minh bạch chú phù, yêu ma quỷ quái nhanh chóng lui tán. Khu, cuồng túm bá khí ngậm trong mồm Tạc Thiên nói xong. Liền gặp Lãnh Nguyệt đem ngân phù hướng phía chính trên giường lăn qua lăn lại Trần Thông ném đi. Chỉ là không đợi cái kia ngân phù đụng chạm lấy Trần Thông. Liền lập tức hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán rồi. Không có cách nào xua tán. Gặp Lãnh Nguyệt nghiu so hò hét ngân phù lại nửa trên đường đã bị đốt. Nấu, không có, Hạ Thiên Kỳ cũng đã biết rõ cái này quỷ căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó đấy. Vậy thì không có biện pháp rồi, chúng ta chỉ có thể chờ Trần lão đại dẫn người trở về rồi. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ giang tay, hắn tuy nhiên ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng là chịu không được trơ mắt ếch ra nhìn người biến thành thây khô. Cho nên liền ý định đi ra bên ngoài các loại. Bất quá hắn vừa đem thân thể xoay qua chỗ khác, liền nghe Lãnh Nguyệt nói ra, hắn an tĩnh lại rồi. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ lại vô ý thức xoay người lại, xem sau xác thực như Lãnh Nguyệt nói như vậy. Trần Thông đã ngất đi, về phần những cái chấm kia không ngừng theo trong thân thể của hắn chảy ra bọt nước. Tắc thì cũng theo hắn hôn mê mà tạm dừng rồi. Hạ Thiên Kỳ lúc này thời điểm đi vào bên giường. Tiếp theo đem nằm lì ở trên giường Trần Thông lật qua. Nhưng phen này không sao. Hắn lập tức bị dọa đến hướng về sau nhảy xuống, chỉ thấy Trần Thông cái kia đã khô quắt trên bụng, đang có một trương diện mục dữ tợn gương mặt lại hắn bên trên di động. Cái kia khuôn mặt là do nước tạo thành đấy. Ngũ quan rõ ràng có thể thấy được. Đúng là bọn hắn trước khi bái kiến cái kia chỉ. Cái nữ quỷ lại xen vào việc của người khác. Các ngươi cũng muốn chết. Nữ quỷ lúc này đột nhiên mở miệng đối với hắn cửa ác độc rít gào nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.